Cô dùng tiếng Pháp nói với ông chủ. Phải, phải. Ông chủ vẫn cười đến nỗi siêu vui vẻ, rõ ràng không chịu nghe. Ăn món ăn xong, Lã Tân Mạn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net